Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 705, chương gấp không được. Sử Ương Thanh muốn tạm cách tin tức chậm rãi không còn là cái bí mật. Đại khái cũng chỉ chờ lấy Trần Tử Nhĩ chính thức công bố. Càng nhiều người đại khái là chú ý công ty lần này quản lý chế độ thay đổi sẽ đối tự thân tạo thành ảnh hưởng gì, biến hóa luôn luôn đa số người bất an, để số ít người hưng phấn. Trần Tử Tư tự mình lái xe tới đón nàng tan tầm. Hỏi thăm nàng khi nào lên đường đi hướng nước Anh. Sử Ương Thanh thì nói, ta có một ít tư tâm, không quá nghĩ rất sớm rời đi bên cạnh hắn. Vừa bay vạn dặm xa, lại gặp nhau liền không dễ dàng. Nói Trần Tử Tư cái này độc thân cẩu âu sầu trong lòng. Thế nhưng là, hắn gần nhất lại bề bộn nhiều việc. Sử Ương Thanh thở dài, vì lẽ đó ta vẫn là đi thôi, miễn cho phân hắn tâm. Trần Tử Tư hỏi, có thời gian biểu sao? Tại ta giúp hắn làm xong sau cùng sự tình về sau. Sau cùng sự tình, đúng thế, chấm chấm. Sử Ương Thanh xuất thân từ nhà Nhạc Phúc siêu thị, mặc dù nàng từ nơi đó rời chức, nhưng rời chức lại không có nghĩa là trở thành cừu nhân. Mọi người và chia đều tay, mua bán không tại nhân nghĩa tại, dù cho nhân nghĩa không tại, lợi ích vẫn còn ở đó. Thịnh thế quảng trường cần quốc tế lớn nhãn hiệu vào ở mới có thể thật rực rỡ hào quang. Ở trong đó một chút chủ lực cửa hàng lại đặc biệt trọng yếu. Nếu như có thể tìm tới giống nhà Nhạc Phúc dạng này hợp tác đồng bạn, cái kia cơ bản liền thành công một nửa. Trần Tử Tư thì nói, ngươi có thai, cũng không cần quan tâm chuyện này đi. Ta mặc dù không hiểu gì, nhưng cũng biết quốc tế công ty lớn nói chuyện ngữ điệu cũng rất cao. Đây coi là cái gì quan tâm? Sử Ương Thanh lắc đầu, ta thật quan tâm thời điểm, trong đầu mấy cái chuyện khó giải quyết đâu, vì lẽ đó không cần phải lo lắng. Đây là việc nhỏ, ta tại Trung Hải còn nhận biết chút có thể nói tới lên lời nói người. Mà lại, Thịnh Thế cùng Trần Tử Nhĩ muốn tìm hợp tác đồng bạn. Chỉ cần chúng ta không quá qua cường thế, chung quy không đến mức rất khó. Trần Tử Tư nhìn một chút nàng, cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu nói phải. Trần Tử Nhĩ bên này, Vương giáo sư tăng thêm tốc độ đại khái nói ra châu Á giao thông công cộng hình trung tâm thương mại hiện trạng cùng hình thành bối cảnh, giống như Nhan lão sư ngày đó ngôn luận, thông tục lại khắc sâu. Tiết cha cũng là nghe xong liền hiểu, vì lẽ đó ngươi hy vọng Thịnh Thế quảng trường hạng mục này có thể có tương đối nhanh gọn giao thông công cộng điều kiện. Liên quan đến mấu chốt, Trần Tử Nhĩ không còn già mồm, trực tiếp mở miệng nói, ta hy vọng có thể liên thông quỹ đạo trạm giao thông điểm cùng Thịnh Thế quảng trường dưới mặt đất. Vào miệng, xem khắp châu Á tất cả thành phố lớn, thiết kế như vậy là tốt nhất. Vương giáo sư nói, theo giao thông góc độ chuyên nghiệp đến nói, cùng loại dạng này thương nghiệp trung tâm thương mại tất nhiên sẽ hấp dẫn đại lượng giao thông đo. Tiếp nhập giao thông công cộng có thể hóa giải giao thông hỗn loạn, tăng lên thành thị hình tượng. Đạo lý rất đơn giản, không phải mọi người chỉ có thể theo trên mặt đất lái xe hoặc là đi nhờ xe tới. Tiết cha suy nghĩ lấy gật đầu, người quảng trường này là rất không tệ. Vận doanh tốt chính là một mảnh phồn hoa khu vực. Như vậy đi, quay đầu ta yêu cầu làm tốt nhân viên tương quan còn có khu lãnh đạo. Hảo hảo lại ước định một cái hạng mục này. Hắn vẫn luôn rất bình tĩnh, chỉ đợi Trần Tử Nhĩ cùng Vương giáo sư vừa đi, lập tức vui vô cùng. Ngồi đều ngồi không yên, muốn đứng lên chống nạnh hưng phấn vừa đi vừa về xoay quanh. Làm thư ký có chút thần kinh thác loạn. Tiết bí thư, ngươi, Tiểu Vương, ngươi nghe được ta vừa mới chỉ thị sao? Lập tức liên hệ quy hoạch câu lãnh đạo còn có thâm hàng khu lãnh đạo. Lập tức họp, đây chính là cái chuyện thật tốt. Tiểu Vương gật đầu, được, tốt, thế nhưng là, Tiết bí thư ngươi có muốn hay không cân nhắc, ngài vừa mới tiết lễ chững chạc đàng hoàng giáo dục, ngươi ngốc nha, tiểu tử này tặc, rất, vô cùng, ta nếu là quá hưng phấn, trong lòng của hắn khẳng định hợp lại công phu sư tử ngoạm. Tốt, không được giải thích với ngươi quá nhiều, nhanh đi, chuyện này phải nhanh, tại sắp nhiệm kỳ mới quan khẩu. Còn có thể có như thế một chuyện tốt nện trên đầu của hắn. Tuy nói hắn cùng Trần Tử Nhĩ chơi một cái, lòng dạ hẹp hòi. Nhưng đây cũng là công vụ mang theo, có chút bất đắc dĩ. Trong đầu đối với hắn là rất hài lòng, muốn nói sau cùng bạc đãi cũng là khả năng không lớn. Trong xe đầu, có chút ngay thẳng Vương giáo sư hỏi, tiểu Trần, ta thấy thế nào tiết bí thư không hăng hái lắm? Là ta nói xảy ra vấn đề. Không hăng hái lắm. Trần Tử Nhĩ ngẩn người. Sau đó hiểu rõ cười. Vương giáo sư ngươi nói nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu. Thật là tốt. Về phần lo lắng của ngươi nha. Hắn a, nếu là không hăng hái lắm mới là lạ. Hiện tại chỉ sợ hưng phấn khoa tay múa chân. Thật sao? Trần Tử Nhĩ nói, càng là lớn lãnh đạo hoặc là trong tay nắm giữ tài nguyên nhiều lãnh đạo. Sướng vui giận buồn càng là không thể tùy ý gặp người. Vì lẽ đó tiết bí thư biểu lộ, ngài nhìn xem liền tốt, đừng đi phân tích, ta công ty quản lý cũng kém không nhiều. Bởi vì một khi để chút quỷ tinh người nắm giữ tính tình của chúng ta. Như vậy hắn muốn để ngươi cao hứng. Ngươi liền cao hứng, muốn để ngươi không cao hứng ngươi liền không cao hứng, thoạt nhìn là thủ hạ ngươi, trên thực tế nhưng lại không biết là ai nhào nặn người nào. Lão đầu nhi là học thuật hình nhân mới, ân tình lão luyện cũng không phải không hiểu, bất quá thân là lãnh đạo một chút trải nghiệm, đối với hắn mà nói là có chút xa lạ, ta lúc đầu cũng cảm thấy là, ngươi đầu tư dạng này hạng mục, không nói những cái khác tối thiểu có thể cung cấp mấy ngàn cái làm việc cương vị. Còn có thể sáng tạo thu thuế. Dù sao cũng so cầm 15 ước đi che cư xá mạch đi. Ha ha, là đạo lý kia. Trần Tử Nhĩ khoan khoái. Bất quá không chỉ mấy ngàn cái. Mấy ngàn cái là người ở chỗ này. Nhưng từ trên xuống dưới ảnh hưởng đến dây chuyền sản nghiệp đầu. Xa xa không chỉ những này. Những này đối với chính phủ cùng xã hội chỗ tốt. Thật muốn nói đến, Trần Tử Nhĩ có thể nói cho hắn một buổi tối. Không phải nguyên thời không nào đó quảng trường cũng sẽ không là chính phủ cầm vùng đất thấp giá. Cả, dụ hoặc người chính sách ưu đãi trở lấy hắn tới. Đợi kim thân tố thành, cầm giá cả thấp, Trần Tử Nhĩ hiện tại cũng không dám nghĩ. Hắn chỉ biết là, nhà giàu nhất tiên sinh từng nói. Bọn hắn cầm giá cả, cho dù là tiêu thụ lúc đánh chiết khấu 70%, cuối cùng cũng vẫn là kiếm. Ngẫm lại tương lai rộng lớn, hắn không khỏi cũng nhiệt huyết sôi trào. Bất quá, vẫn là từ từ sẽ đến đi. Lớn như vậy hạng mục, lại là lần thứ nhất làm. Tất cả mọi người không có kinh nghiệm gì, coi như lại nhanh cũng phải 1,5 năm trở lên. Mà tính toán thời gian nhưng thật ra là có chút lúng túng. Cân nhắc đến 03 năm tình hình bệnh dịch ảnh hưởng. Tránh tại tháng 8 trước đó khai trương là nhất định. Cho nên 03 năm thu đông hai mùa là tối ưu lựa chọn. Như vậy, cũng có thể để Trung Hải thị chính phủ có bao nhiêu một điểm thời gian làm giao thông công cộng cơ. Sở công trình kiến thiết, quỹ đạo giao thông xây thành thông xe đồng dạng cần thật lâu. Nghĩ như vậy xuống tới, Trần Tử Nhĩ liền cảm giác mình lại sốt ruột cũng là không có tác dụng gì. Trước tiên đem giáo sư đưa về nhà, về sau thì cách không chỉ huy điêu diệt kiệt, chính phủ bên kia ta đến câu thông, chấp hành sự tình theo thường lệ từ ngươi đến, ngày mai, hoặc là ngày kia, ngươi dẫn ta đi hiện trường quan sát mấy lần. Ân, đúng vậy. Coi như không được cân nhắc muốn đi cùng quan viên câu thông. Chính hắn sự tình cũng nhất định phải nghiêm túc mới được. Tối thiểu cái kia chỗ ngồi chung quanh tình huống như thế nào là muốn rõ như lòng bàn tay. Còn có, Tần Vận Hàn, Trần Tử Nhĩ cũng cho nàng đi điện thoại, mà Tần Vận Hàn thì dứt khoát đem hắn kêu lên, nói lên gần nhất cùng tiểu chủ tranh chấp đầu nàng đau nhức không thôi. Cửa hàng nhỏ chia cắt tiêu thụ về sau quản lý độ khó cực lớn. Đã mất đi thống nhất vận doanh về sau, liền cơ bản nhất dạo phố hoàn cảnh đều bị tất cả nhà tan hỏng. Một chút công cộng không gian cũng bị chiếm dụng, mà muốn truy cứu tới, bọn hắn cũng là tiền thuê hoặc là trả nợ khoản áp lực quá lớn. Cái này một chút đều không được, không có chạy ra Trần Tử Nhĩ logic. Ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngươi có đề nghị gì sao? Trần Tử Nhĩ cũng một mực đang nghĩ, cái này kỳ thật đã có chút không dễ thu thập. Hai người đều trầm mặc lúc, Tần Vận Hàn điện thoại vang lên, tiếp xong về sau, nàng xem ra càng thêm bực bội. Trần Tử Nhĩ hỏi, thế nào? Cô nương thở dài, Triệu Tư vẫn là không có tìm tới. Mấy ngày, còn không có tìm tới. Bận rộn hắn đều quên, không nghĩ tới thật đúng là thành người mất tích. Thế nhưng là hắn một mực không trở về nhà. Muốn làm gì chứ? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.